Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52. Đến từ thứ nhất đỉnh mời. Trên người ướt ý vị như thế nào? Có nghĩa là ở Không Tĩnh Hồ Trung rơi xuống nước. Đệ nhất phong sư huynh rơi xuống nước. Này ý vị như thế nào? Có nghĩa là cuối cùng đột phá chính mình. Căn bản không phải đệ nhất phong sư huynh, mà là bọn hắn trước nghị luận đệ cửu phong sư đệ. Thứ vừa ra tới căn bản không phải người thua, mà là người thắng. Từng cái nhìn Cố Kỳ trong lúc nhất thời tắt tiếng năng lực. Lúc này bọn họ căn bản không biết rõ hẳn có phản ứng gì. Này theo chân bọn họ dự đoán, hoàn toàn bất đồng, khác nhau trời vực, đơn giản là lật đổ bọn họ nhận thức. Nhưng là lại hoàn toàn không cách nào phản bác. Vốn định tiến lên hỏi tâm đắc một đám đệ tử, sắc mặt có chút xanh mét. Trước nói đệ cửu phong sư đệ tuy bại nhưng vinh vị kia, căn bản không dám nữa lên tiếng, e sợ cho chính mình lại xấu hổ mất mặt. Nói cái gì hai người không phải một cái tầng thứ, đó nhất định chính là không biết gì. Cố Kỳ không có lưu lại, hắn trước tiên rời đi Không Tĩnh Hồ. Hắn thua, từ không phủ nhận. Chờ Cố Kỳ rời đi, vốn là an tĩnh trong đám người, đột nhiên truyền ra một giọng nói. Cho nên, nhưng thật ra là đệ cửu phong vị sư đệ kia thắng. Chân chính người thua là đệ nhất phong sư huynh. Không thể nào, điều này sao có thể? Không có lý do gì, nhưng là sự thật liền sắp xếp ở chỗ này. Không tin cũng không được. Chân chính đột phá chính mình, chính là đệ cửu phong vị sư đệ kia. Có thể coi là hắn phương diện này rất giỏi, nhưng là thiên phú cuối cùng có hạn. Có thể đệ cửu phong sư đệ hay thắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phong Nhất Tiếu nhìn hết thảy các thứ này, sau đó tại chỗ biến mất. Giang Lan một đường hướng đệ cửu phong đi. Hắn là ngự kiếm trở về. Đây là hắn ít có ngự kiếm cơ hội. Đi đường, ở đệ cửu phong ngự kiếm, dễ dàng bị sư phụ nói ngây thơ. Thực ra, ngự kiếm quả thật rất tuấn tú. Chỉ là hắn đã không phải ngây thơ tuổi. Chờ có cơ hội đi ra ngoài, hắn phải dùng toàn bộ tu vi ngự kiếm phi hành bay một lần. Về phần lúc nào sẽ đi ra ngoài, bình thường mà nói, phải đợi ngày nào độ kiếp người lớn tiên thời điểm. Có chút xa, nhưng là hắn một mực ở rút ngắn khoảng cách. Giang Lan thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trước. Không dùng được quá lâu thời gian, thì có thể đến đệ cửu phong. Trừ phi lại gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Sau đó đường vòng, chỉ là còn không có đi ngang qua đệ tam phong, Giang Lan lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì tại hắn phía trước đứng một vị người trung niên. Đối phương rất mạnh. Đây là Giang Lan thấy người này thứ một mực cảm thấy. Đệ nhất phong phong chủ, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Giang Lan tự nhiên nhận biết đối phương. Các phong phong chủ, mặc dù không có chính diện chào hỏi, cũng không đại biểu không biết rõ đối phương dáng dấp ra sao. Thân là Côn Lôn đệ tử, các phong phong chủ cũng không biết rõ dáng dấp ra sao. Có lúc dễ dàng tội nhân, Giang Lan không có chủ động tiến lên chào hỏi, mà là vòng một đường, mặt lộ vẻ cung kính. Chỉ là hắn vừa mới đường vòng, cái kia đệ nhất phong phong chủ Phong Nhất Tiếu, hô một chút, lại xuất hiện ở hắn phía trước. Sư bá có chuyện. Giang Lan lần này không có đường vòng, mà là thẳng tiếp hỏi. Đối phương rõ ràng cho thấy tìm hắn. Chỉ là rất nhanh Giang Lan liền vì đối phương lời nói cảm thấy ngoài ý muốn. Tới ta đệ nhất phong như thế nào? Đây là Giang Lan nghe được lời nói, để cho hắn có chút kinh ngạc. Đệ tử không hiểu sư bá ý tứ. Giang Lan cúi đầu kêu, đệ nhất phong phong chủ sẽ đến để cho hắn đi đệ nhất phong. Là hắn vạn lần không ngờ. Ngươi rất không tồi, tới đệ nhất phong so với ngươi đang ở đây đệ cửu phong tốt. Không nên nhìn đệ cửu phong đem sở hữu tài nguyên cho ngươi, nhưng là đệ cửu phong toàn bộ tài nguyên cũng không cách nào giúp ngươi thành tiên. Ta đệ nhất phong có thể. Ngươi đáng giá bổn tọa bồi dưỡng. Phong Nhất Tiếu nhìn Giang Lan bình tĩnh mở miệng. Giang Lan cúi đầu nhún nhường nói, sư bá khen chật rồi. Nhưng là đệ tử đã bái sư, chỉ cần ngươi gật đầu, những chuyện khác bổn tọa có thể giúp ngươi. Phong Nhất Tiếu không có chút nào nói đùa ý tứ. Giang Lan lắc đầu, đa tạ sư bá, nhưng là đệ tử không tính rời đi đệ cửu phong. Tại sao? Phong Nhất Tiếu hỏi. Không thành tiên, thế giới đại hoang, liền không coi vào đâu. Nhân vi sư phụ coi ta là đệ tử thân truyền nhìn. Giang Lan bình tĩnh nói. Mặc dù bây giờ hắn chính là thân truyền đại đệ tử, nhưng là ngay từ đầu hắn không phải. Ồ, Phong Nhất Tiếu nhìn Giang Lan. Sư bá đệ tử đông đảo, nhiều thiếu một cái, có lẽ sẽ không có cảm giác gì. Nhưng là sư phụ hắn, chỉ có ta, một ngày vi sư, suốt đời là cha. Giang Lan cúi đầu thong thả mở miệng. Phong Nhất Tiếu thật sâu nhìn Giang Lan liếc mắt, cuối cùng tại chỗ biến mất. Cung tiễn sư bá, Giang Lan cung kính nói. Chờ giây lát sau, hắn liền một đường hướng đệ cửu phong đi. Quá nguy hiểm, bất quá ở Không Tĩnh Hồ đợi thời gian lâu dài một hồi, liền đưa tới đệ nhất phong phong chủ. Xem ra sau này làm gì cũng muốn chuẩn bị rõ ràng tình trạng. Khác không cẩn thận, được toàn bộ Côn Lôn nhìn chăm chú. Trong lòng Giang Lan cảnh giác, hắn vốn tưởng rằng Không Tĩnh Hồ chuyện cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Bất quá hắn cũng không xác định đệ nhất phong phong chủ rốt cuộc là ý gì. Thật cùng giả căn bản là không có cách biết rõ. Chỉ là nói thật. Hắn không thể nào rời đi đệ cửu phong. Đệ cửu phong không có nửa điểm không được. Sư phụ đối với hắn càng là tận tâm tận lực. Thân là thân truyền đại đệ tử, tương lai hắn khả năng còn muốn trở thành đệ cửu phong phong chủ. Trấn thủ U Minh cửa vào, hắn từ lâu đã có rồi giác ngộ. Tới vu thành tiên, hắn nhất định có thể thành tiên. Bất quá bây giờ cần phải trở nên mạnh, làm hết sức trở nên mạnh mẽ. Hắn không biết rõ vị sư bá này là người nào. Vạn nhất thẹn quá thành giận muốn ra tay với hắn, như vậy quá mức nguy hiểm. Cho nên không cần thiết. Trong thời gian ngắn cũng không cần rời đi đệ cửu phong tốt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.